Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 359, người nói. Cái nào càng có lời đâu? Ghi âm: Nàng thế mà ghi âm. Lâm Khả Nhu vừa mới còn tính là trấn định tâm, lập tức điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Lê Bắc Niệm đứng đấy, có chút cúi đầu nhìn nàng. Trấn định như vậy, đã tính trước mà Lâm Nguy không sợ bộ dáng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở phía sau nàng, giờ này khắc này nghịch ánh sáng. Cái kia một đôi màu hổ phách đôi mắt nhất là sáng tỏ. Trong đó phảng phất là ngâm lấy vô biên sương lạnh, mỉa mai ý vị rõ ràng. Lâm Khả Nhu nhịp tim càng nhanh, nắm lấy khăn tắm tay nhịn không được run nhẹ nhẹ. Nhưng rất nhanh, liền dương mắt nghênh tiếp nàng ánh mắt. Có thể hết lần này tới lần khác, liệt nhật treo ở sau lưng nàng. Quang mang vạn trượng, đâm vào Lâm Khả Nhu con mắt hơi đau. Không cách nào trực diện. Xanh doãn, Lê Bắc Niệm mở miệng. Tiếng nói nhẹ nhàng, giúp ta báo cảnh được không? Tốt, Mạc Xanh Doãn lập tức cầm điện thoại di động lên đến. Lập tức, dừng tay, Mục Đông Lâm quát lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước giải thích cho ta rõ ràng. Hỏi là Lâm Khả Nhu, trực diện cũng là Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu đã trắng mặt, nhìn xem Mục Đông Lâm, nói, ta không biết, Đông Lâm ca. Nói xong nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Niệm Niệm, người rốt cuộc muốn thế nào? Lâm tiểu thư, Lê Bắc Niệm bên môi mỉm cười. Ta đầy có thể là vì tốt cho ngươi. Trả ngươi thanh bạch, cũng trả lại trong sạch cho ta. Lê Mộng Chính vịn Lâm Khả Nhu. Rõ rõ ràng ràng có thể cảm giác được. Lâm Khả Nhu run rẩy biên độ so vừa mới lớn hơn rất nhiều. Một loại không diệu tưởng pháp lúc này phun lên não hải. Lê Mộng nắm chặt tay nàng, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được lại nói. Khả Nhu, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trong ghi âm là nội dung gì? Lâm Khả Nhu lã chã nếu khóc, mảnh mai động người, chỉ là so với vừa mới. Trong đáy mắt hiển nhiên lại dính vào mấy phần khẩn trương. Lê Mộng trong lòng một cái lộp bộp, ẩn ẩn đã hiểu cái gì? Đại đường tỷ là học pháp luật. Khẳng định biết cái gì gọi là vu cáo hãm hại tội a. Lê Bắc Niệm chậm rãi nói. Ta nhớ được, giống như phán 3 năm trở lên. Người nói năng bậy bạ. Lâm Khả Nhu âm thanh gầm thét. Cái gì ghi âm, có gan ngươi hiện tại liền lấy ra đến. Người đừng mơ tưởng nói xấu ta. Ta nói năng bậy bạ. Lê Bắc Niệm nghi hoặc nhíu mày. Ta nói gì sao? Ta nói xấu ngươi cái gì? Lâm Khả Nhu tiếng nói trì trệ, lông mày trực nhảy. Lâm tiểu thư, ta có thể cái gì đều còn không nói. Ngươi khẩn trương cái gì? Lê Bắc Niệm nửa cúi người nhìn nàng, khóe môi tràn ra đại đại đường cong. Ngươi đang sợ cái gì? Lâm Khả Nhu nhìn xem Lê Bắc Niệm, cái trán tuôn ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Chỉ là rất nhanh liền trấn định nói. Phải sợ là ngươi, trong ghi âm có cái gì? Chúng ta trong lòng đều nắm chắc, những chuyện kia ngươi dám nói ra sao? Lê Bắc Niệm nhạt suy, vì sao không dám? Ngươi cho rằng ngươi nói ra, Đông Lâm ca sẽ còn muốn ngươi sao? Lâm Khả Nhu cười lạnh cảnh cáo, thiếu ngây thơ, hắn cũng không phải ngươi không thể. Úc, cái kia thật tiếc nuối. Lê Bắc Niệm nét mặt vui cười, cái kia ta cũng đành phải từ hôn, thành toàn các ngươi, như thế nào? Đem ướt đẫm tóc dài kéo lên, mỉm cười hạ giọng nói, người âm mưu giết người, nhẹ nhất phán cái 10 năm hoặc là vô hạn, mà ta nhiều lắm là bị người mắng hai câu. Người nói, cái nào càng có lời đâu. Lâm Khả Nhu nụ cười trên mặt đều nhịn không được rồi. Một lần băng nhảy qua, Lê Mộng rốt cục nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lê Bắc Niệm vẫn là bộ dáng kia, từ đầu đến cuối. Nàng đều không có nửa điểm khẩn trương, giống như là từ vừa mới bắt đầu liền đã nắm vững thắng lợi. Sau đó có dự mưu mà từng bước một đem Lâm Khả Nhu chân tướng dẫn dụ đi ra. Lại hung hăng, đưa nàng một cái tiến lên tuyệt lộ. Phổ cập khoa học vạn lý lý, vu cáo hãm hại tội tạo ra sự thật vu cáo hãm hại người khác. ý đồ khiến cho hắn người thụ truy cứu hình sự. Tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm phía dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chỗ 3 năm trở lên 10 năm phía dưới tù có thời hạn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.